Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, 174 tìm Akatsuki chi tổ ba người. Hạ, hư, lầu dưới có một nhà người. Khác, đừng, để cho bọn họ phát hiện. Cô sai nhỏ giọng nhắc nhở đến. Hai người ở chỗ này dừng lưu một hồi. Sau đó Minato mang theo Raikik dùng phi lôi thần chi thuật chạy tới. Thuấn Di phối hợp phi lôi thần chi thuật. Vô thanh vô tức lẻn vào một nhánh tiểu đội đều không mang phế lực. Minato đánh cái thủ thế. Ta bên trái ngươi phải. Ruri gật đầu một cái. Sau đó mang theo Raikik nhìn bốn phía một cái tình huống. Sau đó từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào trong màn mưa. Biến mất không thấy gì nữa. Mà Ruri cùng Kosai cũng bắt đầu hành động. Bạch nhãn thấu thị có thể nhìn thấy nói đó có người. Nơi nào không có ai. Mà Ruri chỉ cần hướng không người địa phương trực tiếp thuấn di đi qua là được. Hai người này xuất quỷ nhập thần. Thật là giống như là U Linh. À, từ dưới đất ló đầu ra một cái Jesu trắng mặt đầy không hiểu nhìn xem Ruri bọn họ lưu lại dấu vết. Sau đó cảm nhận được Ruri bọn họ khí tức đúng là tiến vào vũ ẩn trong thôn. Bọn họ, chẳng lẽ không đúng đến tìm Rinnegan? Jesu trắng không nghĩ ra cái vấn đề này. Bởi vì Rinnegan, rõ ràng liền không tại vũ ẩn trong thôn A. Nơi này, một cái ám bộ ninja kêu nói. Sau đó Danzo dẫn lấy một đám rút ninja tới. Bọn họ ở chỗ này dừng lưu qua. Trước địa phương nói. Là vũ ẩn thôn. Bọn họ đi vũ ẩn thôn rốt cuộc muốn làm gì? Cái này thời gian Danzo trong đầu hiện ra rất nhiều khả năng. Lần này theo dõi Ruri bọn họ tới. Là bởi vì hôm qua Tiểu Hồng Mạo lần nữa bạo động. Cùng với Uchiha Fugaku liên tục hướng bên kia chạy. Còn có bộ hạ báo cáo Orochimaru cũng xuất hiện ở nơi đó. Danzo chính mình xa xa nhìn lén liếc mắt. Đúng là Orochimaru, bất quá coi như biết rõ hắn cũng hoàn toàn không có can đảm đi qua. Vạn nhất bọn họ phải mưu đồ cái gì người không nhận ra chuyện. Tự mình đi tới nếu như bị giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Hơn nữa còn là chạy đều chạy không mất kia loại giết người diệt khẩu. Cho dù bên người có một đám uế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja cũng không an tâm. Dù sao vật này là Ruri nói ra. Orochimaru nghiên cứu cũng tăng thêm cải tiến. Người nào biết rõ bọn họ có cái gì không khắc chế thủ đoạn. Hơn nữa ra trên Namikaze Minato cùng Raikik hai cái cường đột. Tính, vẫn là theo ở phía sau xem bọn họ muốn làm gì. Có thể hay không hỗn đến một chút chỗ tốt. Vì thế, Danzo đã tạm thời dừng dưới tiền tuyến sự vật. Mang một hơn 50 người tiểu đội một đường theo dõi tới. Nhưng là bây giờ phát hiện Ruri bọn họ khả năng tiến vào vũ nhẫn thôn. Cái này dưới nên làm cái gì? Danzo suy nghĩ chốc lát. Nói, đi, chúng ta đi viếng thăm Hanzo. Nơi này cũng không có. Kéo dài sử dụng rất lâu bạch nhãn cô sai nói. Ruri nói, nghỉ một lát đi, ta lại suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, cô sai giải trừ bạch nhãn. Hai người mượn dùng một nơi không người nhà sân thượng trên nghỉ ngơi. Ruri bắt đầu nhớ lại Akatsuki sáng lập quá trình. Cái kia thời gian là Akatsuki tại vũ nhẫn ngoài thôn thành lập tổ chức. Mà ở trước đó, Nagato, Yahiko, Konan ba người hẳn còn tại bên ngoài du đãng. Hoặc có lẽ là xen vào chuyện người khác. Bọn họ không nhất định tại vũ nhẫn thôn. Chúng ta phải thêm đại lục soát phạm vi. Ruri nói, vậy cũng được không thành vấn đề. Hả? Cô sai đột nhiên nhìn thấy một ít tình huống. Thế nào? Nơi đó, cô sai chỉ lấy xa xa đường phố. Một đội ăn mặc đấu bồng nhân đi qua. Bạch nhãn, cô sai trực tiếp nhìn lên bạch nhãn. Nhưng là, xem không xuyên, bọn họ hẳn là ám bộ. Chỉ có ám bộ mới có thể trang bị cái này loại mặt nạ. À, ám bộ. Ta đi nhìn một chút. Ruri một cái lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở chi đội kia ngũ phía trước một nơi phòng trên. Vũ nhẫn thôn nơi nào đến ám bộ? Chẳng lẽ là nước khác? Dựa vào. quen thuộc tử thần mặt nạ đập vào mi mắt. Ruri sau một khắc một cái thuấn di tại chỗ biến mất. Là Rút người. Ruri trở về nói Kosai bên cạnh nói. Rút, là cố ý vẫn là trùng hợp. Kosai cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Rút người. Chúng ta rời đi trước đi. Nơi này khả năng không tìm được bọn họ. Chúng ta đạt được phụ cận thôn nhỏ trong đi tìm. Ruri nói. Được, trước đi ra bên ngoài chờ bọn hắn đi. Phi lôi thần thuật thức trong người trên. Minato lần kế có thể trực tiếp rời đi vũ nhẫn thôn. Bọn họ rời đi vũ ẩn thôn sau đó. Lại bắt đầu tại phụ cận tiếp tục tìm. Nghe Jesu trắng báo cáo. Uchiha Madara ngồi ở hắn ghế gỗ vương tọa trên không nói một lời. Tóc dài bóng ma che kín hắn biểu hiện trên mặt. Jesu trắng sau đó lẻn vào trong lớp đất. Tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Tìm hơn nửa thiên không có thành quả. Ban đêm tùy ý tìm một sơn động nghỉ ngơi một đêm sau đó. Ngày thứ hai Ruri bốn người rốt cuộc có phát hiện. Cái kia đúng hay không? Nhãn lực tốt nhất Kosai phát hiện tình huống. Ba người, hai nam một nữ, hồng hoàng tóc xanh sắc, đều ăn mặc giống nhau thức trang phục. Phải, mặc dù cách lấy rất xa không thấy được Nagato con mắt. Nhưng là Conan đầu trên kia một đóa hoa giấy thật sự là quá có đặc sắc. Ruri gần như có thể xác nhận cái này ba cái chính là hắn muốn tìm ba người. Ơ kìa, xong đời, chấm ngoặc kép, xa xa tuyệt lặng lẽ xuất hiện một cái đầu. Hả, có người tới, một đầu tóc đỏ, thân hình gầy gò Nagato mãnh liệt ngẩng đầu lên nhìn về bốn phía. Yahiko cùng Conan nhanh chóng đề phòng, xoạt xoạt xoạt xoạt. Ruri bốn người đăng tràng. Hơn nữa vừa vặn đem Nagato ba người vây vào giữa. Konoha còn có vân ẩn thôn ninja. Các ngươi muốn làm gì? Yahiko cảnh giác nhìn xem cái này bốn cái đột nhiên xuất hiện ninja. Không hiểu bọn họ cái gì phối trí. Hai cái mang theo Konoha hộ ngạch. Một cái khác bả vai trên văn lấy một cái chữ lôi. Còn có một cái trên người không có tiêu chí. Nagato. Ta cần lực lượng ngươi. Cho nên theo chúng ta đi đi. Ruri đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi biết rõ ta. Nagato cảnh giác hỏi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Conan nghiêm nghị hỏi. Những người này một đi lên liền nói cần Nagato lực lượng. Xem ra là không biết rõ từ nơi nào đạt được Rinnegan tin tức đi. Tổ chức chúng ta tên là Kỳ tích tia chớp. Hiện tại đặc biệt Nagato. Yahiko, Conan ba vị gia nhập. Không biết rõ ba vị ý như thế nào. Kéo người thời gian, Ruri vẫn tương đối có kiên nhẫn. Kỳ tích tia chớp, Nagato đám người lẫn nhau trao đổi thoáng cái nhãn thần. Tuy nhiên cũng chưa có nghe nói qua. Xin lỗi, chúng ta chưa có nghe nói qua các ngươi tổ chức. Cũng không muốn gia nhập. Yahiko trực tiếp cự tuyệt nói. Nagato không thích nói chuyện. Conan cũng vậy. Một dạng đều là hắn đối ngoại lên tiếng. Người chắc chắn chứ? Ruri cười nói. Người không nên nghe tổ chức chúng ta phúc lợi sao? Tương đối mê người nha. Ây, người nói một chút đi. Một cái nguyện vọng. Ruri dựng thẳng lên một cái ngón tay. Cái gì? Ba người không hiểu. Ta nói. Một cái không quá vượt quá bình thường nguyện vọng. Các ngươi nói ra. Ta... Còn có tổ chức thành viên khác có thể giúp ngươi thực hiện. Đương nhiên, các ngươi sau đó cũng phải giúp chúng ta làm việc. Ruri nói ra điều kiện. Nagato ba người bắt đầu đến gần. Sau đó nhỏ giọng thảo luận. Hơn nữa thỉnh thoảng đem nhãn thần nghiêng mắt nhìn qua tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.